Me Love Idol TF Boy. Chương 2, Lucky Star LS. Góc truyện audio.com.ls cố lên nào. 3 tháng qua kể từ khi ba đứa bước chân vào giấc mơ đã ươm mầm và ấp ủ từ lâu. Ba đứa lấy tên là Lucky Star vì tụi nó luôn mong rằng mình sẽ luôn được ngôi sao may mắn giúp đỡ. Chắc có lẽ vì thế nên ba đứa bọn nó luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Tiếp thu những điều mà các anh chị đi trước đã truyền lại nên chỉ mới 3 tháng mà nhóm đã rất nổi vì sự dễ thương. Hồn nhiên có sáng tạo ở các MV, hát hay và nhảy đẹp. Hơi, mệt thạc, Thảo ngồi phịch xuống sàn tập, tu hết một chai nước suối mới siêu của chế quản lý. Yes, me too, M, anh nằm xuống uống nước, tay móc chiếc điện thoại ra chơi. Hai đứa này, ngồi dậy coi, ép tim giờ. Dậy, lẹ lên, mỗi từ dậy bà lại đá nó với em. Anh làm hai nhỏ chạy khắp phòng tập, làm chị quản lý muốn khùng luôn. Ê nè mấy đứa đứng lại cho chị nếu không là chị nghĩ cho đi ăn luôn. Nghĩ đi Trung Quốc luôn. Chị băng giận quá tuôn một trào nhưng sức công phá rất lớn. Chị quản lý, gì cơ, TQ á thiệt hả chị băng. Ừ ố ia, em yêu chị, cả ba đồng thanh la lên. U à mà chừng nào đi vậy chị? Nó hỏi chị, ở khoảng tháng sau, u à không đi học hả như, em à hỏi như. Khùng nè, đang nghỉ hè mà bà, ăn nhiều quá điên à, hay mấy cục thịt nuốt hết chất xám rồi. Như vừa nói vừa cốc đầu em à ui biết rồi mà. Em à chu mỏ ra cãi trông cực kỳ cưng, thui mà cãi nhau quài hà. Lo tập đi, đi lưu diễn chứ không phải đi chơi đâu mà mừng. Chị băng dập tắt niềm vui của ba đứa bằng một câu nói. Vâng ạ, em biết rồi. Như với em mờ, à ỉu xìu. Thảo em thấy sao? Như hỏi nó. Thảo, Thảo, em mờ, à hét lớn. Hả gì? À cũng được, thôi tập đi. Hẹn gặp cậu, một tháng nữa tin nhắn được gửi đi tới một nơi rất xa. Tưởng chừng như hai bên không bao giờ có thể gặp nhau nhưng định mệnh đã đưa đẩy hai người họ lại gần với nhau. Tôi chờ em người nhận tin nhắn đã nhoẻn miệng nở một nụ cười hình bán nguyệt cực đẹp và tiếp tục hành trình của mình. Đôi khi một giấc mơ có thể thành sự thật một cách bất ngờ nhất mà ta không thể nào biết trước được. Chỉ khi nó tới ta mới nhận thấy được niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng được trải qua. Một tháng sau. Tại sân bay ở TQ xuất hiện ba cô gái với ba cá tính khác nhau. Ba phong thái khác nhau nhưng trong họ hiện lên sự quý phái. Lạnh lùng, sự thiên thần pha lẫn ác quỷ đang ngự trị trong họ. Tới nơi rồi, như nói, hạnh phúc quá hở, em a la lên. Im lặng, muốn chết hả, như bịt miệng em a lại, quăng a, em a dùng dần dãy rụa. Như thấy hành động của mình hơi lố nên buông ra. Trời bà muốn giết tôi hả như? Ngợp thở muốn xỉu luôn. Em à vừa nói vừa thở trông rất tội. Bà thì có, bà biết ở đây mình cũng có nhiều fan lắm cô. Như cốc đầu em à thôi đi. Như, Thảo em làm gì ôm cái điện thoại từ nãy đến giờ vậy? Em à, dạ em đang nhắn tin. Ai, như, Minh Anh, à chỉ là bạn thôi mà. Thôi mình đi coi chừng fan thấy là tiêu. Thảo cười trừ, câu sau hâm dọa, ừ đi thôi, fan thấy là mệt, em, anh dùng mình. Tới rồi, mong gặp cậu sớm, hết, có lẽ hơi ngắn mong các bạn thông cảm có gì sai sót hay có ý tưởng muốn đóng góp các bạn cứ CMT bên dưới tác giả xin chân thành cảm ơn. Xia xì, cách chương.